Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291 Uế Thổ Chuyển Sinh. Uchiha Madara, hạ, nếu là nhượng Madara tái được Rinnegan vậy thì thật không có cứu. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Bất quá Madara cũng không có cấp bách lấy động thủ cướp đoạt Rinnegan. Tựa hồ đang hưởng thụ cái này loại cùng bọn họ chơi đùa khoái cảm. Người biết không, là tự tay báo thù. Ta nhưng là một mực nhịn đến bây giờ. Cho tới khi Uế Thổ chuyển sinh thuật cải tiến. Để cho ta được lấy lúc còn trẻ trạng thái chuyển sinh mới tới tìm các ngươi a. Madara từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Lần đó Ruri trực tiếp thiết kế hãm hại hắn. Không chỉ có mang đi mở ra Mangekyo Sharingan Obito. Còn thuận tiện từ chính mình trong hang ổ thu quát chính mình nhiều năm qua cất giữ. Hắn Uchiha Madara không phải là không có chiến bại qua. Nhưng là lại từ cũng không nghĩ tới mình sẽ ở lâu năm lúc nhận được loại vũ nhục này. Cho nên, khoảng thời gian này hắn cải tiến Uế Thổ chuyển sinh thuật. Làm cho mình được lấy lúc còn trẻ trạng thái chuyển sinh xuất hiện. Hơn nữa, dùng là Giê-xu trắng làm là Uế Thổ chuyển sinh tế phẩm. Có thể phát huy ra tiếp cận nhất khi còn sống thực lực. Lúc này mới nhẫn mấy ngày a? Có không ta giảng cho ngươi cái nằm lương giấu mật cố sự có được hay không? Đối với Madara thật giống như bỏ ra rất nhiều. Ẩn nhẫn rất lâu biểu tình Ruri là chẳng thèm ngó tới. Người nhà đầy coi là cái gì? Sao ngươi có thể nhẫn đi nhiều? Thân là một cái ninja. Ngươi ngay cả một điểm này điểm đều chịu không được nói cũng không cần đương ninja. Tặc mất mặt. Ha ha. Hôm nay, ta muốn cầm lại Rinnegan. Tăng Madara Susanoo năng hồ cây đao hướng trên đất cắm một cái. Sau đó bắt đầu kết ấn. Người đem 9 cái vĩ thú đều tập hợp đủ ta còn thực sự hẳn ngươi. Để cho ta bớt đi rất nhiều phiền toái. Làm là đối với ngươi cái này một hành vi cảm ơn. Ta có thể lại cùng ngươi đang vui đùa một chút tương đương. Madara cùng hắn Susanoo năng hồ đồng thời kết ấn. Trong miệng vẫn còn nói lấy ồn ào tùy tiện ngạo lời nói. Hắn cho là, lấy lúc còn trẻ trạng thái Uế Thổ chuyển sinh xuất hiện mình đã là vô địch. Có thể tùy tiện giải quyết những người này. Sau đó đoạt lại Rinnegan, đóng gói 9 cái vĩ thú, trở thành thập vĩ Jinchuriki, thi triển Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Ha ha, cho nên trước lúc này ta Uchiha lương thần không ngại cùng các ngươi vui đùa một chút. Nhìn thấy Madara cùng hắn Susanoo năng hồ cùng một chỗ kết ấn, Ruri không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên. Không phải là một chiêu kia chứ? Tựa hồ là nghênh hợp Ruri ý nghĩ. Sau một khắc, trên trời tầng mây liền bị áp lực thật lớn bách khai. Một viên to lớn thiên thạch từ trên trời hạ xuống. Obito dùng cánh tay thọc một chút Nagato, khiếp sợ nói: "Nagato, Uchiha Madara lớn hơn ngươi. Ngoặc kép, phiền toái chính giữa da trên, nhẫn thuật được không?" Ngoặc kép, to lớn thiên thạch từ trên trời hạ xuống. Nhưng là vị trí tựa hồ có chút không đúng. Madara cười nói, nghe nói đoạn thời gian trước các ngươi nơi này thật náo nhiệt à. Nhưng là Giê-xu trắng truyền về tình báo quá mơ hồ. Ta nghĩ tự thân nhìn một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên thạch hướng về vị trí, chính là Vương Tiểu Minh tượng đá vị trí. Mặc dù Vương Tiểu Minh cự nhân biến hóa sau đó đầu cũng không nhỏ. Nhưng là chỉ là địch giả Anchaman cái cấp bậc đó. Cùng Uchiha Madara cho gọi ra thiên thạch tại thể tích trên vẫn có chênh lệch rất lớn. Thiên ngại chấn động sao? Ruri làm sao có thể không nhận biết cái này nhẫn thuật? Dù sao cũng là có thể một chiêu đánh sụp một đội liên quân siêu cường lực Awe nhẫn thuật. Lớn như vậy thiên thạch, vô cùng quỷ kiếm thuật kiếm trận không nhịn được. Ruri trong lòng có phán đoán, vô cùng quỷ kiếm thuật kiếm trận, mặc dù có thể cưỡng chế phù không, giam cầm trong kiếm trận sự vật, nhưng là cũng có một cái hạn mức tối đa. Lấy mình mới level 35 lúc vượt cấp sử dụng vô cùng quỷ kiếm thuật kiếm trận đến xem. Nhất định là không ngăn được Uchiha Madara thiên ngại chấn động sao? Nếu đổi lại là level 50 tự mình tiến tới. Kia khẳng định có thể. trực tiếp đem thiên thạch đánh thành cho. Hơn nữa Ruri còn lo lắng một chuyện khác, phía sau sẽ không còn có một cái chứ. Ồ, người quả nhiên biết rõ a, thật là tốt dùng năng lực. Uchiha Madara cũng không nhịn được tán dương. Phảng phất cũng rất ít có Ruri không biết rõ sự tình một dạng. Rõ ràng hắn mới vừa cùng mình Susanoo năng hồ kết ấn, Ruri liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn thiên, phảng phất biết rõ hắn phải dùng thiên ngại chấn động sao một dạng. Hiện tại càng là nói ra phía sau còn có một cái lời như vậy. Phải biết rõ hắn một chiêu này có thể cho tới bây giờ không có ở trước mặt người ngoài hiển lộ. Qua a, dù sao cũng là cùng mình song diện Susanoo năng hồ cùng một chỗ kết ấn. Chỉ có một khối thiên thạch nơi đó bạn tâm giao. Cho nên phía sau còn có một khối. Double damage, thiên ngại chấn động sao? Nơi này hẳn chỉ song tử tinh. Orochimaru nhìn thấy cái này loại che thiên tế nhật cấp khác. Đừng, nhẫn thuật, không nhịn được kêu lên. Đây là thần lực lượng đi. Nói xong, Orochimaru liếc mắt nhìn Uchiha Madara trong mắt Rinnegan. Lại liếc mắt nhìn Nagato. À, nước miếng không nhịn được bài tiết xuất hiện. Cái này là lục đạo tiên nhân con mắt sao? Cái này là ninja chi thần đối thủ thực lực sao? Bất quá vẫn là tĩnh táo hơn. Đồ chơi này nếu là đập đi xuống, coi như mình đại xà lưu thế thân thuật đều không sống. Vì vậy Orochimaru hỏi Obito. Obito, người có thể đủ dùng Mangekyo Sharingan đem thiên thạch thu vào chính mình thời không giữa sao? Obito yên lặng so sánh thoáng cái trên trời thiên thạch thể tích. Sau đó khóe mắt co quắp nói. Người cảm thấy ta có thể tại trong miệng nhét một cái bàn sao? Như vậy đại ngoạn ý nhi. Hắn thần uy căn bản chưa khỏi hẳn đi. Nhưng là Orochimaru lại nghiêm túc nói. Hướng trong miệng nhét một cái bàn. Đương nhiên có thể. Chỉ cần tiến hành thoáng cái nhuyễn thể sửa đổi liền có thể. Ây! Ta không lời nào để nói. Đụng trên cái này loại thân thể và người thường không giống nhau biến thái. Một dạng theo lệ căn bản không thể thực hiện được. Nagato nhìn xem thiên thạch. Trong lòng hơi nhất kế so với. Sau đó nói. Ta có một cái biện pháp. Ta lại thả ra một lần. Nhưng là các ngươi nhất định phải biện pháp đem thiên thạch phá vỡ. Như vậy liền có thể đem thiên thạch mảnh vỡ hấp thu đến bổ sung chính mình. Từ đó nhượng thiên thạch mảnh vỡ sẽ không rơi vào trên đất tạo thành nguy hại. Ý kiến hay. Orochimaru cùng Obito đều biểu thị cái biện pháp này có thể được. Bọn họ ra tay đem thiên thạch đánh nát. Sau đó Nagato thì sẽ sinh ra to lớn hấp lực. Đem thiên thạch mảnh vỡ hấp thu đến bổ sung bản thân. Tạo thành một cái phù không đại đất cầu. Cứ như vậy. Liền không cần lo lắng thiên thạch mảnh vỡ rơi vào trên đất tạo thành tổn thương. Nhất là nơi này còn có phần nhỏ ninja cùng rất nhiều người bình thường. Đương nhiên, nói là người bình thường cũng không chính xác. Bọn họ đều là nhiều chút đạo phỉ. Bị Kakuzu bắt trở lại. Bình thường bị số ít ninja dẫn lấy làm một ít việc. Đương thoáng cái bảo vệ cái gì. Đem cái kia cái gì pháo đoàn cũng dùng trên đi. Lần trước ta xem các ngươi thí nghiệm bắn thử những kia pháo đạn uy lực thật giống như rất không tệ. Bộ dáng, Nagato nói, hắn chỉ là giá thiết tại Vương Tiểu Minh tượng đá bốn phía trọng pháo đoàn. Cái này trọng pháo đoàn là lần trước Ruri nhượng Yahiko đặc biệt từ Điền Chi Quốc trở tới đây. Mục đích chính là đề phòng rừng không gian thông đạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trọng pháo đoàn hỏa lực cường đại, đạn dược đầy đủ. Có thể bảo đảm đối với không gian thông đạo vị trí cuồng oanh loạn tạc một giờ không mang theo nghỉ. Khẩu khí, ừ, ta đi chỉ huy trọng pháo đoàn. Obito ngươi bảo vệ Nagato sử dụng. Thông báo Ruri, nhượng hắn đem thiên thạch đánh nát. Hành động, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.